Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1863. Chương 1863. Ca ca ngươi rất không tầm thường sao? Song Yuxi đi tìm người. Choi Jin sang lưu lại nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, để tránh Lâm Thành Phi đột nhiên chạy đi. Bảo hộ Lâm Thành Phi nhiệm vụ 10 phần khẩn cấp, tuyệt đối không thể cho Lâm Thành Phi bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Lâm tiên sinh, tuy nhiên ta cũng rất bội phục ngươi, nhưng là, ngươi thật nghĩ cùng chúng ta Hàn Quốc tinh anh tỉ thí công phu quyền cước. Có vấn đề gì không? Lâm Thành Phi hỏi. Choi Jin sang ha ha cười cười, nói ra, xem ra, ta có cần phải cùng giải thích một chút. Y thuật cao siêu, cũng không có nghĩa là vũ lực thì cường đạo ý, cái này ta biết à. Không dùng ngươi giải thích, ngươi vẫn là miễn mở tôn miệng đi. Lâm Thành Phi khoát tay nói, hắn rất không thích Choi Jin sang loại này vênh váo hung hăng bộ dáng. Choi Jin sang hừ lạnh nói, hiện tại ngươi còn có thể phách lối, thế nhưng là, chờ ngươi mất mặt xấu hổ thời điểm. Đừng khóc quá thảm, ta vì sao lại mất mặt xấu hổ? Lâm Thành Phi không hiểu hỏi, coi như thật tỉ thí luận bàn, cũng là chúng ta nội bộ sự tình, ngoại giới người, hẳn là sẽ không biết a. Đương nhiên sẽ biết, Choi Jin sang mang trên mặt khoái ý nụ cười. Phảng phất tại chờ lấy nhìn Lâm Thành Phi chê cười, không kịp chờ đợi muốn cho Lâm Thành Phi chán nản như chó. Chúng ta Hàn Quốc cảnh sát, náo ra động tĩnh lớn như vậy, người cảm thấy họp báo không đến. Chúng ta chẳng lẽ không cần cho Hàn Quốc dân chúng một cái công đạo. Cho nên, cuộc tỉ thí này, à không, phải nói trận này luận bàn, khẳng định sẽ bị hiện trường trực tiếp. Trong lúc đó mặc kệ ngươi có biểu hiện gì, đều sẽ rất nhanh bị toàn thế giới nhân dân biết. Không cần thiết náo lớn như vậy a. Lâm Thành Phi cau mày, 10 phần khó chịu nói ra. Sự tình như là đã đến một bước này, đã vượt qua chúng ta có thể phạm vi khống chế. Choi Jin sang từ tốn nói. Cho nên a, ta khuyên ngươi bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến lúc đó thua cũng không trở thành dẫn xuất quá cười to nói. Đúng lúc này, Choi Jin Hy chậm rãi đi tới. Lâm thần y, đây là có chuyện gì a? Bọn họ không phải phải cho ta tìm bảo tiêu. Ta không nguyện ý. Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Choi Jin Hy càng nghe càng ngạc nhiên. Sau cùng chậc chậc cảm thán nói. Người cái này đãi ngộ thật đúng là rất không giống bình thường a. Trừ tiếp đãi hắn người lãnh đạo quốc gia, chúng ta Hàn Quốc thế nhưng là rất ít làm ra cái này đại trận thế. Cho nên a, ta kiên quyết không đồng ý bọn họ yêu cầu vô lý. Lâm Thành Phi tức giận bất bình nói, ta cũng không phải người lãnh đạo, bọn họ dựa vào cái gì để bảo hộ ta à? Choi Jin Hy nhất thời im lặng. Lúc này bà chủ cũng soạt soạt soạt chạy tới, sắc mặt nàng trắng bệch, không ngừng vỗ ở ngực, nói ra, ai nha, có thể hù chết ta, đột nhiên đến nhiều như vậy cảnh sát, ta còn tưởng rằng tảo hoàng, càn quét tệ nạn, đâu, nói chuyện, nàng thì chú ý tới, nguyên lai trong phòng, còn có một ngoại nhân, nhất thời im miệng không nói. Mây trôi nước chảy nói sang chuyện khác. Tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là đem chúng ta náo gà bay chó chạy Lâm Thành Phi. Sớm biết là ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mở phòng. Lâm Thành Phi cười khổ nói, bà chủ, ta lại không đắc tội ngươi. Không cần đến như vậy đi. Đương nhiên cần phải. Bà chủ nói ra, ngươi thế nhưng là chúng ta Hàn Quốc công địch. Lâm Thành Phi lắc đầu, ta kém ngươi tiền thuê nhà. Cái kia thật không có. Bà chủ thần sắc một héo, yếu ớt nói ra, ta thiếu ngươi tiền thế chấp. Cũng không có, không có cái gì, ngươi dựa vào cái gì không cho phòng ta. Bà chủ, ngươi làm như vậy sinh ý có thể không thế nào phúc hậu a, có tin ta hay không lập tức tố cáo các ngươi quán trọ dính líu kia cái gì. Đừng đừng đừng, bà chủ vội vàng khoát tay nói, ta chính là mở cái trò đùa mà thôi, khác nghiêm túc như vậy nha, sớm nói như vậy chúng ta còn là bạn tốt a. Lâm Thành Phi lúc này mới cười rộ lên. Choi Jin Sang trùng điệp hừ một tiếng, cười đi, ta nhìn ngươi có thể cười tới khi nào. Bà chủ ngượng ngập chê cười, có Choi Jin Sang tại cũng không dám nói quá mức rõ ràng nói, lui về rời phòng. Thế nhưng là nàng đột nhiên một cái không có đứng vững, gót chân đụng tại ngưỡng cửa, cả người mất đi thăng bằng, mắt thấy nằm ngửa liền muốn ngã trên mặt đất. Ai nha, bà chủ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Choi Jin Sang cũng hơi khẽ cau mày, không phải đau lòng lão bản này nương ngã cái này một phát, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này làm sao như thế lỗ mãng. Đúng lúc này, Choi Jin Sang trước mắt đột nhiên tránh qua một bóng người. Hắn thậm chí còn cảm giác được giống như có một sợi uy phong theo bên người thổi qua đi. Một giây sau, chỉ thấy Lâm Thành Phi không biết làm sao lại xuất hiện tại cửa. Hắn một cái tay đỡ lấy bà chủ, cũng chính bởi vì hắn nâng, bà chủ mới miễn cái này một ngã tai ương. Không có sao chứ? Lâm Thành Phi hỏi. Bà chủ ngơ ngác, chất phác gật đầu, không có, không có việc gì. Lâm Thành Phi vừa mới thế nhưng là ngồi ở trên giường a, làm sao đột nhiên thì đi tới cửa? Nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Choi Jin Hy sớm đã thành thói quen, thế nhưng là Choi Jin Sang trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Thành Phi, đây là cái gì tốc độ? Thời gian nháy mắt vượt qua 3-4 mét. Cái này thật chỉ là cái y thuật không tệ thầy thuốc. Y thuật của ngươi tốt cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác thì liền đàn tranh cũng xuất sắc như vậy. Đàn tranh xuất sắc cũng liền thôi, thì liền vẽ vời đều đè qua chúng ta Hàn Quốc ưu tú nhất họa sư. Hiện tại thì liền tốc độ đều như thế để người thường không thể lý giải. Còn có cái gì là ngươi không biết a? Choi Jin Sang sụp đổ. Hắn hiểu được, có thể nắm giữ khủng bố như vậy tốc độ. Như vậy, Lâm Thành Phi chiến đấu lực khẳng định cũng vượt qua người bình thường rất nhiều lần. Cứ như vậy, Hàn Quốc tinh anh còn thật không có gì phần thắng a. Hắn suy nghĩ xuất thần, thất hồn lạc phách. Lúc này, bà chủ đã lại vỗ dưới bộ ngực lầu. Cũng không lâu lắm, Song Yu Si liền mang theo 10 người một lần nữa đi tới. Sau lưng bọn họ còn có rất nhiều thần sắc hưng phấn ký giả, nguyên một đám giống như ăn xuân dược đồng dạng xông lên. Đi tới cửa về sau, ống kính thì nhắm ngay Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, người náo ra động tĩnh lớn như vậy là có ý gì? Thật chẳng lẽ muốn khiêu chiến chúng ta Hàn Quốc tinh anh cao thủ? Lâm Thành Phi, ta có thể cho rằng ngươi là tại loè người sao? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ngươi còn biết cái gì công phu? Có chúng ta Taekwondo lợi hại sao? Choi Jin Hy lúc này lạnh lùng nói một câu. Các vị, chẳng lẽ các ngươi không biết, Kakata tại trước đây không lâu cũng là bại trong tay hắn. Một đám ký giả liếc Choi Jin Hy liếc một chút, tuy nhiên kinh ngạc nàng mỹ mạo, nhưng vẫn là khinh thường nói ra. Ai biết ca ca ngươi là ai a? Đánh bại hắn, rất không tầm thường sao? Ca ca ta không có gì không tầm thường. Choi Jin Hy âm thanh lạnh lùng nói. Hắn gọi Choi Jin Jun. Trước đó, tại Hàn Quốc cũng có mấy phần danh khí. Cái này vừa nói, một đám người quá sợ hãi. Lúc này mới nhớ tới. Trước đó Lâm Thành Phi giống như vẫn một mực xem thường Taekwondo, đánh bại nổi danh Taekwondo đại sư, càng là liền Choi Jin Jun cao thủ hàng đầu như vậy đều bại trong tay hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.